Ngạo Thế Đan Thần, chương 806, dự định, gocchuyenaudio.com. Qua đi, Trúc Lâu chung cái kia trang nhã tiểu trong sảnh, tràn ngập từng trận ám muội khí tức, mặt đất nằm một nam một nữ. Tán loạn nam nhân và nữ nhân quần áo, xuân sắc vô biên, bị phá qua hoa hương nguyệt cũng dần dần khôi phục quá tới. Lúc này nàng còn nằm ở trầm tường trong lồng ngực, trở về chỗ vừa nãy loại kia khó có thể hình dung, tràn ngập các loại tình cảm mùi vị. Mới làm phụ nữ nàng, sắc mặt hiện ra trước đó từ tới không có quá phong tình họa ý nhị, nhìn ra trầm tường lại là trở nên kích động. Hắn cái vươn mình, đem kiều mị hoa hương nguyệt ngăn chặn, vậy vừa nãy biến mất vô biên xuân sắc lần thứ hai quyển thổ trùng tới. Chỉ bất quá lần này nhưng kèm theo tràn ngập vô tận vui sướng rên rỉ, Trúc Lâu bên trong cái bể chung. Trầm tường cười hi hi nhìn đối diện đầy mặt trơn bóng quang hà mỹ nhân nhi, cười cợt nói, ai bảo ngươi mê hoặc bổn đại gia. Bất quá ngươi đạt được chỗ tốt cũng không ít đi, chết tiệt tiểu bại hoại, dĩ nhiên lại như thế một tay, xem ra ta đối với ngươi lo lắng là dư thừa. Hoa hương nguyệt gắt giọng, đi tới trầm tường bên người, vô cùng ngoan ngoãn địa thế trầm tường xoa tẩy thân thể, trầm tường cười nói. Nếu như những kia nữ tà ma tới mê hoặc lời của ta, ta nhất định sẽ đem ngươi giết, có ngươi như thế cái tiêu chí nữ nô. Cái gì nữ tà ma đều là phù vân, trước đó loại kia đỉnh cao vui sướng dư vị, để hắn dư vị vô cùng. Hoa hương nguyệt không nghĩ đến trầm tường dĩ nhiên sẽ đem nàng cho ăn, vừa mới bắt đầu nàng rất lo lắng nhân vì chính mình chân khí quá mạnh mẽ. Sẽ đối trầm tường tạo thành ảnh hưởng, khởi đầu trầm tường vừa tiến vào thân thể của nàng. Trong cơ thể nàng cường đại chân khí liền bắt đầu điên cuồng cắn nuốt trầm tường, không qua đi tới lại đột nhiên đình chỉ. Trái lại chỉ là sản sinh một loại cảm giác tuyệt vời, sau tới, không chỉ có không có đối trầm tường tạo thành thương tổn. Trái lại còn làm cho nàng hỏa hồn trở nên càng mạnh hơn, sớm lúc trước trầm tường liền biết nếu như hòa nữ nhân kết hợp. Có thể làm cho đối phương hỏa hồn tiến hóa, hừ, ngươi tại sao không đem Mộng Nhi ăn, chỉ biết bắt nạt nô tỳ, hoa hương nguyệt kiều gắt một cái. Nặn nặn trầm tường hạ thân cái trứng trứng, ngươi phải biết nàng đồ đệ nhưng là ta chính quy thê tử. Nàng khả năng trong lòng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi, cái này phải từ từ tới, trầm tường hai mắt tràn đầy tà quang. Nhìn hoa hương nguyệt trương câu hồn mặt ngọc, ở trong tay đem mỹ nhân kéo đi trở nên, hoa hương nguyệt tránh thoát trầm tường, dịu dàng nói. Ngươi không phải đã nói, muốn ăn ta thời điểm đến trải qua ngươi tiên nữ thê tử đồng ý không, trầm tường không khỏi thở dài. Nàng đương nhiên đồng ý, nàng đã sớm biết ta hòa Mộng Nhi sự tình, cũng biết ta hòa chuyện của ngươi, nàng tuy rằng không nói. Nhưng trong lòng so với ai khác đều nghe ra ta hòa ngươi chuyện này, tạm thời không cần nói cho Mộng Nhi, hoa hương nguyệt lúc này cũng có chút lui. Tựa ở trầm tường trên lồng ngực, nhắm mắt lại, trầm tường đun nóng bể thủy, sau đó ôm hoa hương nguyệt, ở bể bên trong nghỉ ngơi, hương nguyệt. Ngươi đem thiên thiên tàng ở nơi nào, trầm tường nhẹ giọng hỏi, hư tiểu tử, ngươi đừng gieo vạ nàng. Nàng nhưng là ta phi thường xem trọng người nối nghiệp, sau đó nàng không chỉ có muốn trưởng quản đan hương đào nguyên. Đồng thời còn đến ở Thái Vũ môn bên trong đảm nhiệm luyện đan sư, hoa hương nguyệt hưởng thụ thoải mái nước nóng ngâm, lại tựa ở tình nhân trong lòng. Làm cho nàng vô cùng thích ý, nói, liền ngủ, trầm tường hiện tại thật muốn đem Tô Mị Giao gọi ra tới cùng nhau tắm. Hai người bọn họ có thể đều là vưu vật tiểu yêu tinh này kiếm bộn rồi, một người làm hai người thân phận. Ngươi cho hoa hương nguyệt hòa đan trưởng lão luyện đan dược tài có thể đều không ít nha, Long Tuyết Di cười duyên nói. Chẳng trách nàng đối ngươi khăng khăng một mực, sáng sớm ngày thứ hai, hoa hương nguyệt lại hoàn thành đan trưởng lão. Nàng thân phận này còn phải tiếp tục bảo mật, hơn nữa nàng đã vượt qua niết bàn bát cướp, nàng trước đó thực lực liền sâu không lường được. Hiện tại khẳng định càng thêm mạnh, hơn nữa nàng vẫn là cái đan vương, ta khoảng thời gian này muốn rất bận, tân thế giới đột nhiên xuất hiện. Nhất định sẽ để hết thảy cường giả không ứng phó kịp, đặc biệt đối với những kia cho rằng chuẩn bị đến mức rất đầy đủ thế lực mà nói. Hoa hương nguyệt tự nhiên nhìn ra được trầm tường muốn cùng với nàng, hừng tam giới đại chiến thời điểm, liền xem các ngươi những cường giả này. Trầm Tường gật gật đầu, nguyên bản hắn còn định đem một ít thiên cấp linh dược cho nàng luyện chế. Những kia thiên cấp linh dược hắn hiện tại đã không thiếu, đều bị Tô Mị Giao phục chế ra rất nhiều, ta tới dọa dọa sư huynh hòa sư đệ hai người này. Là thời điểm để bọn họ biết thân phận của ta, Hoa Hương Nguyệt cười cợt nói, nguyên lai sư phụ của ta đã sớm biết thân phận của ngươi. Hắn dĩ nhiên gạt ta. Trầm Tường khó có thể tin tưởng được lão già điên kia dĩ nhiên sẽ miệng kín như bưng. Ta sẽ về Đan Hương Đào Nguyên một quãng thời gian, ta trước đó vì độ kiếp, dùng tới quá nhiều thời gian. Đan Hương Đào Nguyên có rất nhiều chuyện muốn ta xử lý, Hoa Hương Nguyệt nói rằng, có muốn hay không ta để Hinh Nguyệt quá khứ giúp ngươi. Nàng hiện tại nhưng là lòng tốt của ngươi tỉ muội. Trầm Tường cười nói, ta Hòa Mộng Nhi thưởng nam nhân nàng đã ghen tị. Hiện tại lại cùng nàng thưởng Hinh Nguyệt. Hoa Hương Nguyệt hi cười một tiếng, rời khỏi Thái Đan Vương Viện. Hoa Hương Nguyệt sau khi rời đi, Trầm Tường thì thào nói, Tử Nguyệt giới, nơi này rất nhiều hỏa hồn làm, Trầm Tường có cái lôi hồn quả. Liền mang ý nghĩa hắn có thể nghe qua sáng tạo thần dịch phục chế ra vô số tới. Mà lôi hồn quả tác dụng chính là để tu luyện thuộc tính xét chân khí người trở nên càng mạnh mẽ hơn, tuy rằng so với hỏa hồn còn ít hơn. Nhưng cũng không có hỏa hồn công dụng miệng lớn, hỏa hồn có thể để cho luyện đan sư hòa luyện khí sư trở nên càng mạnh hơn. Mà Trầm Tường bây giờ duy nhất có thể đạt được hỏa hồn con đường, chính là đi tìm hỏa bên trong thần điện những người kia. Ngũ hành huyền nguyên đan, hòa huyền nguyên thối thể đan, đều là địa cấp thượng phẩm đan, ta hiện tại ăn, sẽ phải có chút lãng phí đi. Những này đan là Trầm Tường từ thánh đan giới mua được, nếu như lúc đó không phải là bị núi hỗn độn xếp đặt cái hiểm cảnh. Để hắn vội vàng rời đi thánh đan giới, hắn nhất định sẽ làm cho Nhan Tử Lan cho hắn làm một ít dược liệu. Ngũ hành huyền nguyên đan Trầm Tường ăn qua hai lần, mỗi lần đều có rất tốt hiệu quả. Mà huyền nguyên thối thể đan đối với hắn hiện tại thân thể mà nói, đưa đến tác dụng hẳn là một bao lớn, ngươi hiện tại muốn tu luyện nhục thân. Chỉ có thông qua hỏa thần quyết tới tu luyện, ở trong đó tôi thể thiên đối tu luyện nhục thân rất có trợ giúp. Phỏng chừng hỏa thần điện điện chủ Hàn Liệt chính là dùng hỏa thần quyết tới thối luyện nhục thân, Tô Mị Giao nói rằng. Nói như vậy ta chỉ cần ăn ngũ hành huyền nguyên đan là được. Trầm Tường hiện tại tài bách luyện cảnh trung kỳ, hắn muốn xung kích đến đỉnh cao. Sau đó niết bàn, cái này tạm thời không vội, ngươi hiện tại là bách luyện cảnh, chủ yếu là tu luyện nhục thân. Mà của ngươi thân thể vốn liền rất mạnh mẽ, muốn đạt tới ngươi mong muốn cực hạn, e sợ hiếm thấy rất lớn. Ta cảm thấy ngươi có thể đi địa tâm tu luyện, Tô Mị Giao nói, nhưng không phải hiện tại. Ngươi hiện tại tốt nhất trước tiên nắm giữ thật những kia chấn ma võ công cùng với âm sát ma công. Là Trầm Tường ở thánh đan giới chung thông qua nuốt chửng người khác nhớ được đến, chỉ cần bị kinh khủng kia âm sát ma lực bắn trúng. Cả người sẽ dạn nứt tử trạng thảm, cách trương.